Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Thứ 20 chương, đánh số 4779 căn cứ. Mục tiêu nhân vật đã với buổi chiều đến. Thỉnh ra lệnh, phương án đã thu được. Đánh số 4779 chắc chắn toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Đích buổi tối tinh không là mỹ lệ mà hư ảo cũng bất khả tư nghị. Mặt trăng quang thải có chút ảm đạm, nhưng đầy trời đầy sao lại mỹ được có chút hư ảo không chân thực. Hỗn loạn mấy ngày bùi mặc thần đó là tại đây dạng một mỹ lệ ban đêm tỉnh lại. Ba ba ba, dầm lạp một trận nghiền nát tiếng vang. Tiến giai cảm giác là vô cùng tuyệt vời. Có được không hề gần chỉ có thể dùng cho dò xét mà là có không kém lực công kích tự bảo vệ mình. Năng lực càng nhất kiện vô cùng cảm giác tuyệt vời. Cơ hồ là một tỉnh táo lại. Bùi mặc thần liền lập tức thí nghiệm một phen công kích của mình lực cường độ thế nào sau đó mới. Bởi vì bụng ủng ục nói nhiều một trận nổ vang động tĩnh. Mới ở giàn hàm thủ trong tiếng cười nhớ tới muốn ăn một chút gì. Không tồi. Chúc mừng ngươi mặc thần, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng đem có thể thêm vào trong đội nhân viên chiến đấu chi liệt thân là một người nam nhân. Cứ việc hắn có đủ làm người ta kinh diệm ý nghĩ quyết sách năng lực. Thế nhưng nói thật, nếu như không tướng xứng đôi vũ lực làm hậu thuẫn, đổi là ở mặt thế tiền dễ nói. Thế nhưng hiện tại lại là tuyệt đối không được. Trừ phi ngươi có thể có vận khí tốt gặp được một thông minh hiểu được thưởng thức của ngươi hảo đầu. Nhưng liền là như thế này có thể như thế nào đây? Đối với dã tâm không kém bùi mặc thần mà nói. Xa xa không đủ, tuyệt đối không đủ nghe được từ thịnh cường nói. Bùi mặc thần trên mặt cũng khó được hiển lộ ra mấy phần ý mừng. Khẽ cười nói, còn không được, tinh thần của ta lực mặc dù lớn so với lúc trước. Thế nhưng hóa hư là thật hậu, lực công kích độ lại còn rõ ràng không phải quá đủ. Đánh đánh T1 còn đi, T2 liền có chút miễn cưỡng, càng không nói đến là T3 hoặc là này da dày thịt béo những động vật bùi mặc thần khiêm tốn nói. Hắn vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy, mặc dù, hắn nói như vậy tuyệt đối là quá khiêm nhường, bởi vì tinh thần của hắn lực ngoại trừ đối địch vật chết. Gặp gỡ này có tư tưởng, chẳng sợ chỉ là một tiểu đinh đinh, như là tang thi các hiệu dụng nhưng là phi thường kinh người. Chỉ bất quá trước đây khống chế lại không đủ tùy tâm sở dục mà thôi. Từ thịnh cường đối với tinh thần lực hiểu biết không nhiều, nhưng còn không dồn với hoàn toàn không biết gì cả, nghe tiếng chính muốn nói gì, lại nghe đến đã theo trong không gian đi ra. Cũng đẩy cửa vào giản ngôn hơi có chút tán thưởng thanh âm nói. Coi như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Như thế nào đây? Rõ ràng qua đây hậu. Cảm giác thế nào? Thân là một ngụy tinh thần lực người. Giản ngôn đối với bọn hắn nhất giai. Cấp 2, tam giai bất đồng trình tự. Bất đồng tinh thần lực cũng không phải là thực sự rất rõ ràng. Nàng cũng chính là theo thượng một đời đoạt được biết tam giai trở lên tinh thần lực người năng lực. Tiến tới đến suy đoán thực lực của hắn đại khái tới một thế nào số ghi. Nhưng là thật mà nói, kỳ thực nàng vẫn là rất mê võng. Kiếp trước, nàng liền biết, tinh thần lực người một khi đạt được tam giai, thực lực sẽ gặp trở nên phi thường lợi hại. Xa không bình thường tam giai dị năng giả có khả năng đối địch. Cơ bản, ba tam giai bình thường công kích loại dị năng giả chống lại một cùng giai tinh thần lực người cũng chỉ có bảo mệnh một đạo, căn bản không làm gì được đối phương, hơi có không chú ý, toàn quân bị diệt không phải nói đùa, chỉ bất quá, tinh thần lực người thực lực có thể đạt tam giai thực sự thật quá khó khăn. Toàn hoa hạ cũng là chính là mười mấy tên mà thôi. Vật lấy hy vì quý a. Đạo lý này, đổi đến người năng lực trên người, đồng dạng hữu hiệu đồng thời tương đối, cũng sẽ có vẻ phá lệ thần bí, liền cùng không gian hệ dị năng giả sẽ bị phủng lên trời đi là một cái đạo lý. Kiếp trước, được hoan nghênh nhất dị năng giả, không có gì ngoài nhất khó lường đồng thời thần bí không gian hệ chính là một thuộc tính trung chi. Nhánh, thực vật hệ dị người, nhưng đề cao thực vật, thủy hệ dị năng giả, có thể sinh sản tinh thuần nhưng dùng để uống nước, lại ngoại mới là này lực công kích cường đại dị năng giả. Đồng thời gian Việt dựa vào hậu, Việt là như thế mà tinh thần hệ ở phía sau đến. Chỉ cần giai vị thượng tam giai sau này, bởi vì từng có hai gã tinh thần lực dị năng giả thành công đã đánh bại hỏa hệ cùng lôi hệ cường giả. Mà đứng hàng với công kích hệ dị năng đệ nhất 1 tới 9 năm sau vẫn là thuộc về được hoan nghênh. Sắp hàng bảng dị năng hệ, thì tiềm lực giá trị tuyệt đối được giản ngôn đi huấn luyện phí công phu. Tinh thần lực theo trước đây như tơ biến thành hiện tại thô thăng. Lực khống chế độ chính xác lại trở nên không tốt là money bất quá. Nói tóm lại, cảm giác thượng nhưng thật ra tùy tâm sở dục chỉ ít không giống như trước bàn. Muốn cho nó khuếch tán xa một chút đều bởi vì thể tích không đủ. Mà có loại lực không hề đãi cảm giác, bất quá nếu để cho ta tuyển trạch, ta tình nguyện nó độ chính xác suýt chút nữa. Thể tích tới, về điểm này nho nhỏ thành kiến cũng là không coi vào đâu, Bùi Mặc Thần cười nói. Có thể làm được quần công mà không phải là đơn đánh sao? Một lòng có thể hai dùng không? Giản Ngôn đề điểm nói. Quần công có thể, chính là không đủ chính xác, nhất tâm nhị dụng có thể, tam dùng liền miễn cưỡng, Bùi Mặc Thần như có điều suy nghĩ. Lại thành thật hồi đáp, Giản Ngôn sờ sờ cằm, hồi tưởng hạ chính mình lúc trước tiến độ, đối lập Bùi Mặc Thần hiện tại trạng thái. Cảm giác được một tia không đúng chỗ, xem ra là ngươi mạnh mẽ tiến giai, vì thế hiện tại trạng thái không đúng là money mặc dù ngươi xác thực tiến giai. Nhưng hẳn là chỉ là ngụy tiến giai, ngươi có thể thử xem trước tập trung một chút tinh thần nhìn. Tốt nhất thừa dịp hiện tại củng cố một chút cho thỏa đáng. Đã đói bụng cũng một hồi ăn nữa đi, mọi người đều lui ra ngoài. Làm cho hắn tự mình một người tĩnh chỗ một chút, quả thế sao? Bùi Mặc Thần sau khi tỉnh lại cũng đã nhận ra một tia không thích hợp chỗ. Thế nhưng tiến giai vui sướng làm hắn bỏ quên điểm này. Hiện tại tỉnh táo lại, lại đi qua Giản Ngôn này nhắc tới tỉnh, hắn mới phát hiện tới mình lúc này tình trạng rất là không đúng tiến cái giai cư nhiên cũng có đáng. Sợ như vậy, nguy hiểm. Thế nào chính mình lúc trước tiến giai thời điểm sẽ không a? Tinh thần lực, quả nhiên thần bí Giản Hàm liếc mắt nhìn đã nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tĩnh tọa Bùi Mặc Thần. Trong lòng có chút lo lắng, chỉ bất quá, cái ý niệm này vừa mọc lên, liền lập tức bị chính nàng cấp phá vỡ. Lo lắng, nàng lo lắng cái giám a? Hắn sống hay chết cùng mình gì quan? Tối đa chính là hắn hiện tại dù sao là của mình đội hữu. Nho nhỏ quan tâm lo lắng một chút cũng là hẳn là đi. Nghĩ tới đây, Giản Hàm cuối cùng vẫn còn không nhịn được mở miệng nói. Tỷ, hắn không có việc gì đi. Tuổi còn trẻ nữ hài, mối tình đầu cảm giác, nảy mầm tình cảm làm nhân tâm diêu thần đãng, mỹ hảo nhưng cũng u buồn táo loạn. Giản Ngôn vi không thể nhận ra nhẹ nhàng động hạ lông mày. Trong lòng sớm đã có đoán liệu, lại không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ nhàn nhạt đáp, không có việc gì, hắn hiện tại củng cố một chút, sẽ đối với hắn vô cùng hữu ích. Chúng ta đều đi ra ngoài đi, đừng quấy rầy đến hắn. Bùi Dũng ngươi xem hảo môn, đừng làm cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến nhà ngươi thiếu gia. Lý Nghị, làm cho người ta cho hắn nấu bát thanh cháo đi, ta đi, nghe được Giản Ngôn phân phó. Không đợi Lý Nghị lên tiếng, Giản Hàm liền muốn cướp đi là money tiểu nha đầu này nói mới ra miệng nhưng lại lập tức ý thức. Được chính mình biểu hiện được quá mức rõ ràng đột ngột. Muốn mở miệng, lại cảm giác mình thật nói cái gì sẽ chỉ làm người có loại muốn đáp di chương cảm giác. Cuối cùng thẳng thắn cái gì cũng không nói. Buồn đầu mang theo vài phần quận ý liền xông ra ngoài. Giản Ngôn nhìn vừa buồn cười vừa tức giận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ khẽ lắc đầu. Cũng không nói cái gì, cảm tình này một loại sự, tối kỵ chính là không quan hệ người ngoài ở một bên nói cái gì đó. thật động tâm, người khác vô luận nói cái gì cũng chỉ sẽ đưa đến một phản hiệu quả. Tẫn trông coi chính mình thực sự thập phần không coi trọng Giản Hàm cùng Bùi Mặc Thần trong lúc đó. Đoạn này rất khả năng lập tức sẽ bắt đầu tình cảm. Nhưng cái khó nói nàng thật đúng là có thể làm ra cái gì gậy đánh nguyên ương sự tình đi ra không? Được, tự nhiên, đối Bùi Mặc Thần làm một ít tay chân các loại càng là sẽ không có. Dù sao, tình huống hiện tại còn không sáng tỏ hóa, liền hiện nay mà nói, hẳn là còn thuộc về muội muội mình ở tương tư đơn phương trạng thái. Bùi Mặc Thần thái độ thế nào? Chính mình thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, không nên chán ghét muội muội của mình mới là, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Thật muốn ra cái chuyện gì, chính mình lại nhúng tay cũng không trễ. Tốt nhất là không có, đều đi thôi, Lý Nghị bọn người không ngu ngốc. Người sáng suốt vừa nhìn hiện huống cũng có thể biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, việc này kiện thượng, bọn họ chung quy cũng không phải là nhân vật chính, cũng không có cái gì đặc biệt quan hệ cảm tình ở bên trong. Giản Ngôn này thái độ cũng để cho bọn họ thông minh không nói cái gì. Có một số việc, tâm thanh là được rồi, vẫn có thể ít sảm cùng trong đó tự ít đi sảm cùng đi vào cho thỏa đáng. Nhất là vẫn là chuyện tình cảm không nghĩ tới, thiếu gia Đào Hoa đều tới mặt thế, vẫn là vẫn luôn tốt như vậy, mọi người vừa ly khai. Thính lực không tồi Bùi Dũng liền tự cố nói thầm một câu như vậy. To con cũng không liền đại biểu cho không có đầu óc. Thông minh hắn chỉ là xưa nay càng thói quen với đương cái tĩnh tĩnh những người đứng xem mà thôi. Ai bảo, nhà bọn họ thiếu gia, quá thông minh đâu. Giản Hàm chạy rời khỏi phòng giữa một đoạn đường hậu. Liền dừng chậm hạ tốc độ, một tay không tự chủ sờ hướng có chút hồng thông nóng bỏng hai má. Trong đầu một hồi nhìn thẳng vào chính mình đối với Bùi Mặc Thần tình cảm ni 21 thế. Tế các thiếu nam thiếu nữ cũng không so với lúc trước trẻ tuổi người. Nhất là tuổi của nàng kỳ thực cũng không coi là nhỏ. Đều 17-18 tuổi người, đối với cảm tình nàng cũng không phải là một biết khó giải. Chỉ là lúc trước bởi vì đối Bùi Mặc Thần có vào trước là chủ căm thù quan cảm. Nhưng này lại tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến một hoa quý bàn thiếu nữ bởi vì ở chung. Hiếu kỳ hiểu biết mà đi thích một diện mạo tuấn tú lại thông minh có tài hoa thiếu niên. Chính là nàng trước đây dù sao đem tâm tư quá nặng đặt ở cùng Bùi Mặc Thần làm đối điểm này lên. Đến nỗi với ngay cả mình bất chi bất giác đã lặng yên thích nhân ra cũng không có chú ý tới. Sử dụng một câu cách ngôn. Vậy đại khái chính là, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, đi thế nhưng lần này. Bùi Mặc Thần bởi vì cấp bách muốn tiến giai, dẫn đến xảy ra suýt nữa nguy hiểm cho tính mạng như vậy chuyện ngoài ý muốn. Lại như một cái đại lang cây búa trọng trọng đánh vào Giản Hàm trong lòng đỉnh đầu. Thoáng cái nhưng thật ra đánh nàng cấp đánh tỉnh lại, hiểu tâm ý của mình hậu. Trước đây này cái gọi là chán ghét a đối địch gì gì đó thoáng cái hóa thành một cỗ toan chung mang ngọt tình cảm. Cơ hồ cũng phải có một chút càng không thể vãn hồi. Cái gọi là xuân tâm nảy mầm, xuân tình tràn lan nói xong chính là nàng này một loại chỉ là. Tỉ mỉ một chút hồi tưởng, lão tỉ tựa hồ đối với Bùi Mặc Thần có chút, nàng hẳn là, khả năng, có lẽ sẽ phản đối đi. Nghĩ tới đây một điểm, Giản Hàm bỗng nhiên có chút lo sợ bất an đứng lên. Bất quá bây giờ không phải muốn những thứ này thời gian. Dù sao lão tỷ chỉ cần một ngày không có minh xác tỏ vẻ ra cái gì đến. Mình đây theo đuổi kế hoạch liền thi định rồi Bùi Mặc Thần. Ngươi sẽ chờ tiếp chiêu đi. Hết chương.